Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, Thiên Nhân Quyết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải dùng huyền cấp tam phẩm linh thạch luyện cấp, huyền cấp tam phẩm linh thạch cung cấp. Diệp Thị Thiên Triều rất là hào phóng, năm lệ vì suốt 1.000 khối. Trên giang hồ, huyền cấp tam phẩm linh thạch chính là dù ra giá cũng không có người bán hy thế chi bảo. Có thể nghĩ, Diệp Thị Thiên Triều cường đại giàu có tới rồi kiểu gì trình độ. Nhưng là, huyền cấp tam phẩm linh thạch luyện cấp tốc độ, cấp luyện cấp cuồng ma cảm giác là đầu hàng hơn phân nửa. Lý quyết chiến còn có suốt 50 thiên, nhưng lấy loại này luyện cấp tốc độ, Diệp Phong phỏng chừng có khả năng hướng không thượng quyết chiến nhất bảo hiểm, bốn vĩ nhất kết trở lên tu vi. Tam ca ca, chấm ngoặc kép, một tiếng thấp giọng kêu gọi thanh từ ngoài cửa truyền đến. Diệp Phong quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một viên lén lút đầu nhỏ đang ở cửa nhìn trộm. Diệp Phong vẻ mặt buồn cười chung, mở ra tu luyện thất cửa phòng, bắt được Kỳ Kỳ, đem nàng ôm lên, ở cái trán của nàng thượng tàn nhẫn hôn một cái. Kỳ Kỳ, ngươi lại không tu luyện lại không đi chơi, ở ca ca cửa lén lút làm gì a? Diệp Phong sụ mặt hù dọa nói. Tam ca ca, Kỳ Kỳ tưởng cùng tam ca ca làm buôn bán. Kỳ Kỳ chi chi ngô ngô nói, cùng tam ca ca làm buôn bán. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt hiếm lạ, cái gì sinh ý? Là giúp Kỳ Kỳ chảo tiểu mau mau, vẫn là giúp Kỳ Kỳ đánh tiểu phôi đản, đều không phải lạp. Kỳ Kỳ phủng ra một cái túi chữ vật nói. Kỳ Kỳ thực bổn lộng không hiểu mẫu thân dạy cho Kỳ Kỳ tu luyện pháp quyết, muốn dùng này túi linh thạch thỉnh tam ca ca giúp Kỳ Kỳ giảng giải. Diệp Phong mở ra túi chữ vật vừa thấy, bên trong hoảng sợ phóng tam khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Diệp Thị Thiên Triều dòng chính hoàng tử công chúa, từ 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 6 tuổi trước kia phát huyền cấp tam phẩm linh thạch, 6 tuổi bắt đầu phát huyền cấp nhị phẩm linh thạch, 6 tuổi vì một khối, 7 tuổi 2 khối, 8 tuổi 4 khối, 9 tuổi 8 khối, năm mãn 10 tuổi khi vì đỉnh cao 10 khối chi số, về sau liền trở thành lệ. Kỳ Kỳ nha đầu này hiển nhiên rất là tiết kiệm, cho tới nay mới thôi lãnh đến toàn bộ tam khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Một khối cũng chưa bỏ được dùng, nhưng nàng lại dùng ấu trĩ lấy cớ, muốn đem chính mình tồn xuống dưới bảo bối, đưa cho muốn cùng người khác sinh tử quyết đấu tam ca ca luyện cấp. Diệp Phong tức khắc rất là cảm động, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nói, Kỳ Kỳ ngoan. Ca ca giáo muội muội đây là thiên kinh địa nghĩa sự, sao có thể lại thu muội muội tiền trà nước? Này đó linh thạch Kỳ Kỳ thu hồi đi chính mình dùng a. Ca ca thật không thiếu linh thạch, chính là ô oa. Kỳ Kỳ bỗng nhiên bẹp miệng khóc lớn nói, đại ca bị mẫu thân giết chết, nhị ca cũng thoát đi thiên kinh, không bao giờ sẽ về nhà. Kỳ Kỳ không nghĩ liền tam ca ca cũng bị người khác cấp đánh chết, làm Kỳ Kỳ một người cô đơn, liền một cái ca ca cũng chưa. Nguyên lai Kỳ Kỳ tuy nhỏ, lại lớn lên ở bộ bộ kinh tâm cung đình chung, rất là sớm tuệ, sớm đã đoán được đại ca chi tử cùng nhị ca ca đi không từ giã chân tướng. Kỳ Kỳ ngoan, không khóc không khóc a. Diệp Phong đem chính mình túi chữ vật mở ra cấp Kỳ Kỳ xem. Hống nói, ngươi tam ca ca trước kia thói quen dùng cấp thấp linh thạch luyện cấp, hiện tại đột nhiên có nhiều như vậy cao cấp huyền cấp tam phẩm linh thạch, thật sự đã ăn no căng, không thể lại cao cấp, nếu không tốc độ quá nhanh sẽ đem ngươi tam ca ca cấp căng bảo. Thật sự, Kỳ Kỳ tuy thực không tin, nhưng tam ca ca kiên trì không cần, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở thấp giọng nức nở chung, lấy ra một khối ngọc giản nói, Thỉnh Tam ca ca giúp Kỳ Kỳ giảng giải. Kỳ thật đây cũng là Kỳ Kỳ dùng để giúp chính mình Tam ca ca lấy cớ. Kỳ Kỳ tu luyện pháp quyết là Diệp Thị Thiên Triều tương đối cao cấp tu luyện pháp quyết chi nhất. Hậu Thổ Quyết này cấp bậc siêu việt thật cấp, đạt tới địa cấp cao giai. Xa không phải Diệp Phong hiện tại tu luyện mới nói cấp cao giai Thiên Hồ Quyết có khả năng bằng. Được, Diệp Thị Thiên Triều chia hoàng tử các công chúa tu luyện pháp quyết. Giới hạn trong đạo cấp, lại cao cấp phiên bản, yêu cầu lấy công hiến giá trị trao đổi. Giống Thiên Nhân Quyết loại này địa cấp cao giai tu luyện pháp quyết. Phi lớn lao công huân, khó có thể trao đổi. Kỳ Kỳ sở dĩ có thể tu luyện Hậu Thổ Quyết, đây là Thiên Hậu cùng Diệp Thị Tông Tộc thỏa hiệp kết quả. Đại giới chính là làm Thiên Hậu từ bỏ lập Kỳ Kỳ vì hoàng thái nữ loại này ở Diệp Thị Tông Tộc xem ra hoang đường vô lý ý tưởng. Lần này Diệp Phong lại không lại thoái thác, tiếp nhận Ngọc Giản sau, đem Ngọc Giản dán lên chính mình cái trán. Không bao lâu, một thiên thâm ảo khó lường tu luyện pháp quyết liền khắc ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong dùng chư thiên đại nói toàn lực tính toán, nhất cử đem địa cấp cao giai Hậu Thổ Quyết suy đoán thành thiên cấp đỉnh Thiên Nhân Quyết. Diệp Phong hiện tại liền siêu việt chư thiên bẩm sinh đại đạo đều có thể suy đoán. Đem địa cấp cao cấp tu luyện pháp quyết suy đoán đến chỉ ở sau tiên cấp thiên cấp đỉnh. Đương nhiên không nói chơi. Diệp Phong suy đoán xong sau, trực tiếp một lóng tay điểm hướng Kỳ Kỳ cái trán, đem chính mình thành quả chậm rãi rót nhập Kỳ Kỳ trong óc. Nửa ngày sau, Kỳ Kỳ vẻ mặt vui vẻ đi rồi. Chính mình Tam ca ca nghiêu bước đến có thể tùy ý khai sáng thiên cấp pháp quyết tông sư tay cự phách chi cảnh, nói vậy thu thập một chút nho nhỏ ngày thứ 10 mới. Nên không nói chơi, Tam ca ca sẽ không bị người khác cấp đánh chết lạp. Kỳ Kỳ cũng là có thể trở về vui vui vẻ vẻ tu luyện hoặc là vui sướng chơi đùa. Kỳ Kỳ sau khi trở về, Diệp Phong một lần nữa ngồi xuống luyện cấp, dùng thiên cấp đỉnh pháp quyết luyện cấp tốc độ mau đến thật sự lệnh Diệp Phong vui sướng tràn trề. 5 ngày sau, lôi đình trong mưa to, Diệp Phong nhất cử thẳng tiến đến 4 vĩ nhất kết, đột phá đến nói sư sơ giai chi cảnh. 10 ngày sau, cự lôi nổ vang chung, Diệp Phong nhất cử thẳng tiến đến 5 vĩ nhất kết, đột phá đến nói sư trung giai chi cảnh. Lại đếm rõ số lượng thiên hậu, đường Diệp Phong tâm linh chung lại lần nữa nổ vang một đạo tâm lôi. Đột phá đến 5 vĩ 6 kết khi, Diệp Phong ngừng lại, không hề luyện cấp, sao hồi sự, lại lười biếng, cũng không phải, mà là Diệp Phong lại lần nữa biến trở về kẻ nghèo hèn. Không có linh thạch luyện cấp, lý quyết đấu còn có suốt 1 tháng thời gian, nhưng cùng ngày thứ 10 mới cái gọi là sinh tử quyết đấu. Hiện tại ở Diệp Phong trong mắt, bất quá là một cái quá khi dễ người chê cười thôi. Diệp Phong tầm mắt lướt qua không lâu trước đây còn đã từng chỉ có thể làm hắn nhìn lên ngày thứ 10 mới sau, mại hướng cường giả chi lộ bước chân lại chưa đình chỉ, mà là trở nên càng thêm cấp bách, liền 10 đại tiên môn trung bài thất phái Thiên Sơn, đều vì nịnh bợ đệ thị gia tộc mà không tiếc cùng Diệp Thị Thiên Triều trở mặt. Có thể nghĩ, cái này liền thánh cung đệ nhất thiên tài mánh lới đều bị này bá chiếm gia tộc. Cường đại đến kiểu gì chi cảnh, cái gọi là ngày thứ 10 mới ở đệ thị trong gia tộc. Kỳ thật lực chỉ sợ liền cặn bã đều không tính là. Mà tu vi đã đạt tới ngũ hành cảnh trung giai Diệp Phong. Ở toàn bộ tu luyện giới chung, kỳ thật cũng mới chỉ có thể xem như một cái cặn bã trung cặn bã. Diệp Phong vừa nhớ tới còn có 5 đại ăn sâu bén rễ tu chân gia tộc nằm ở chỗ tối đối hắn như hổ rình mồi, đáy lòng liền cầm lòng không đậu từng trận nhút nhát. Quái vật quá nhiều quá hung mãnh, cường giả chi lộ 100 năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều. Diệp Phong vì thế mở ra kia bổn đã lâu cực thọ kiếm ý. ngưng thần tĩnh khí, lại lần nữa tìm hiểu. Sau đó không lâu, sét đánh, một cái bạo lôi ở Diệp Phong trong đầu nổ vang sau. Thiên nhân chảm nhất cử tiến hóa thành chảm thiên nhất kiếm. Chảm thiên nhất kiếm, uy lực khó lường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.